vạn nghĩ chi ảnh Tần Ảnh Nhi, còn có một quả chính là phong ấn kiếp trước mình một tia bản nguyên tinh khí. Tần Tinh từ đầu đến cuối tại hiếu kỳ, mặt khác hai quả lưu tinh bên trong vừa có thứ gì. Hiện tại, cái vấn đề này rốt cuộc có đáp án, kia hai quả lưu tinh bên trong, hẳn liền phân biệt cất giấu bất diệt kiếm hai khúc thân kiếm. Trong đó một đoạn thân kiếm, bên trong liền có đến Vương Khôi, bất diệt kiếm chủ kiếm hồn, hắn không những hướng theo một đoạn thân kiếm bay đến thôn thiên tinh, hơn nữa đồng thời còn mang đi thiên cơ tử luyện chế ra tỉnh thần đan. Bởi vì Vương Khôi đã từng nói, hắn có thể cảm giác được mình mặt khác hai bộ phận kiếm hồn, một phần tại trên thôn thiên tinh, còn có một phần cũng ở đây tòa trong tinh vực. Về phần tại sao kiếm hồn dẫn đi tỉnh thần đan sự tình, liền thiên cơ tử bọn họ cũng không biết, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tựa như cùng Tần Tinh tại sư phụ mình đã từng ẩn thân trong sơn động, nhìn thấy kiếp trước mình lưu lại câu nói kia một dạng, không nên tin Tử Châu cùng ta. Tử Châu rơi xuống ở kiếp trước trong cơ thể mình, để cho mình sẽ bị lạc rồi bản tính, nhưng mà thỉnh thoảng còn sẽ có một ít tỉnh táo thời điểm, mà trộm đi tỉnh thần đan, chính là tại mình tỉnh táo thời điểm, gạt thiên cơ tử và người khác làm được, hơn nữa giao cho kiếm hồn. Thậm chí, mình ở cùng người khác đánh nhau thời điểm, bất diệt kiếm gãy thành ba đoạn, rất có thể cũng là mình cố ý hành động, vì chính là muốn thần không biết quỷ không hay đem kiếm hồn cùng tỉnh thần đan tiễn đi, để bọn hắn đến trên thôn thiên tinh này chờ đợi mình. Chờ đợi mình tại tứ cố vô thân, tại thiên cơ tử và người khác rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, giúp đỡ mình. Nghĩ tới đây, Tần Tinh thật dài thổi ra một hơi, hiện tại hắn trên căn bản đã làm rõ rồi liên quan tới kiếm hồn suy nghĩ, duy nhất thiếu sót, chính là rốt cuộc là ai, lại là từ lúc nào, đem hoàn chỉnh kiếm hồn cho cắt chém thành mấy phần, hơn nữa đem bên trong một phần kiếm hồn, đưa vào thôn thiên tinh, để cho tinh linh một cái nguyên thần thôn phệ. Kỳ thực, Tần Tinh trong lòng, mới có lẽ đã có thể nhận định, có thể làm cho kiếm hồn phân cách người, hẳn chỉ có mình, hơn nữa chỉ sợ cũng đúng như cùng nam tử trung niên đến biến mất lúc trước theo như lời loại này, đủ loại tất cả, đồng dạng là kiếp trước mình đã sớm bố trí xong một cái bẫy. Chỉ là hắn vẫn không tưởng tượng ra, cục này mục đích đến tột cùng là cái gì, lại sẽ mang lại cho mình ra sao chỗ tốt. Chờ kiếm hồn hoàn thành dung hợp sau đó, có lẽ hắn ký ức cũng biết khôi phục không ít, đến lúc đó liền có thể biết rốt cuộc là có phải hay không kiếp trước ta an bài. Tần Tinh không còn liền cái vấn đề này tiếp tục suy nghĩ rồi, dứt khoát khoanh chân ngồi trên mặt đất, kiên nhẫn chờ đợi kiếm hồn hoàn thành hắn dung hợp. Ngay sau đó, Tần Tinh trên lòng bàn tay xuất hiện một khối tối đen miếng sắt, chính là ban đầu từ Chu Khải đó, hướng theo tỉnh thần đan cùng nhau đạt được đồ vật. Khối này miếng sắt, Tần Tinh biết rõ, nhất định lại chính là bất diệt kiếm kia thiếu sót một đoạn. Tuy rằng hôm nay nhìn qua là tia không tầm thường chút nào, nhưng mà một khi mình đem máu tươi nhỏ vào bên trên, liền sẽ phát sinh biến hóa to lớn, lần nữa khôi phục thành chân chính bất diệt kiếm thân kiếm. Thiên cơ tử và người khác cũng không nói chuyện, trong lòng mỗi người đều như cùng Tần Tinh một dạng, dâng lên to lớn nghi hoặc, mà bọn họ nghi hoặc, dĩ nhiên là cùng Tần Tinh có liên quan, đó chính là vì sao tại vạn năm lúc trước, Tần Tinh liền tồn tại. Thánh địa tầng thứ 7 trong, lâm vào trong an tĩnh, thẳng đến 3 ngày thời gian trôi qua, từ đầu đến cuối bị Tần Tinh đặt tại dưới đất bất diệt kiếm, rốt cuộc đuổi đi một ánh hào quang. Hiển nhiên, kiếm hồn đã hoàn thành dung hợp, hôm nay bất diệt kiếm cũng lần nữa khôi phục Tần Tinh ban đầu nhìn thấy nó thì bộ dáng, ảm đạm vô quang, vô phong không lưỡi, nhìn qua cực kỳ bình thường. Nếu mà vứt trên đất, bị người nhìn thấy, sợ rằng người khác đều chẳng muốn xoay người lại nhặt. Bất quá, khi Tần Tinh tay nắm chặt bất diệt kiếm thời điểm, ngay lập tức sẽ có thể cảm giác được một cổ cường đại lực lượng nấp trong kiếm, hơn nữa cổ lực lượng này cùng lực lượng bản thân là hoàn toàn liền cùng một chỗ, cũng không có một chút cảm giác bài xích thấy. Liền như lúc trước thiên cơ tử theo như lời loại này, nắm giữ bất diệt kiếm trên tay Tần Tinh mới là hoàn chỉnh. Tần Tinh nhìn chằm chằm bất diệt kiếm, nhẹ giọng mở miệng nói kiếm hồn. Có, mặc dù nói Tần Tinh là bất diệt kiếm chủ nhân, nhưng mà kiếm hồn đối với nó giọng nói cùng thái độ, lại hoàn toàn là giống như một bằng hữu một dạng. Hiện tại, ký ức ngươi khôi phục bao nhiêu? Khôi phục một ít, nhưng mà không nhiều. Có thể hay không đem ngươi khôi phục ký ức, nói cho ta biết. Có thể, kiếm hồn tại sau một hồi trầm mặc, âm thanh mới tiếp tục vang dội, kỳ thực ngay từ lúc trước đây thật lâu, ta đã bị phân cách thành chừng mấy bộ phận, là chủ kiếm hồn, ta vẫn ở lại bất diệt trong kiếm, đi theo bên cạnh ngươi, mà vừa mới bị ta dung hợp bộ phận kia kiếm hồn, ước chừng là tại 5-6 ngàn năm trước, đi tới đây thôn thiên tinh. Đoạn văn này, Tần Tinh cùng thiên cơ tử bốn người đều đã nghĩ tới, hôm nay càng là đã được chứng thực, quả nhiên thiên cơ tử bọn họ hướng theo Tử Châu rơi vào trong cơ thể Tần Tinh thời điểm, nơi thấy được kiếm hồn, cũng đã là không hoàn chỉnh rồi. Bất quá, điều này cũng càng làm cho thiên cơ tử bọn họ cảm thấy khiếp sợ.